Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 558, đây không phải là hủy diệt. Đó là sáng tạo, một người, tùy tiện hủy diệt một cái đẳng cấp thấp văn minh. Đơn giản như vậy, như thế thô bạo, người ý tứ nói, linh tộc có khả năng tùy tiện từ một người hủy diệt chúng ta văn minh. Vô luận là trình độ khoa học kỹ thuật, vẫn là tu sĩ phương diện bên trên. Cổ Nhã nhíu mày tới. Đúng thế, phi thuyền nói. Ta không tin ngươi lý do thoái thác. Bởi vì linh tộc lúc trước có khả năng phế đi rất lớn khí lực mới hoàn thành hủy diệt thế giới pháp. Thuật, hơn nữa còn là mượn nhờ phi thuyền lực lượng. Cổ Nhã nói. Phía dưới nội dung cần muốn lấy được trao quyền. Phi thuyền nói. Nói cho chúng ta biết đi. Lâm Phi Phàm nói. Trao quyền xác nhận, tịnh hóa tinh cầu pháp thuật cũng không phải là vì hủy diệt thế giới, mà là vì đem thế giới một lần nữa format, làm sáng tạo mới sinh mệnh chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên pháp thuật kia bản chất cũng không phải là làm hủy diệt, mà là sáng tạo, yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, cần trong phi thuyền xử lý hạch tâm phụ trợ phóng ra. Nhưng hủy diệt càng thêm đơn giản. Theo khoa học kỹ thuật đẳng cấp nói rõ, bổn phi thuyền mang theo có 6 cái vi hình tinh cầu hủy diệt giả đầu đạn. Chỉ cần một người là có thể phóng ra. Phóng ra sau trong vòng 7 tiếng liền có thể chui vào địa cầu trung ương. Dẫn nổ chỉnh cái hành tinh. Theo linh khí đẳng cấp nói rõ. Nếu như đơn thuần chỉ là phá hủy văn minh. Một cái tiêu chuẩn linh tộc nam tử trưởng thành. Tại không chịu bất kỳ quấy nhiễu nào tình huống phía dưới. Có thể sử dụng thời gian 3 tiếng tới chuẩn bị một cái pháp thuật. Cái này pháp thuật có khả năng tại trong vòng 10 giây giết chết cái tinh cầu này 97% trở lên. Sinh mệnh có trí tuệ, đủ để theo mặt chữ bên trên xóa đi văn minh. Cổ Nhã cùng Lâm Phi Phàm trợn mắt hốc mồm. Lúc trước, Morgan nói cho Lâm Phi Phàm linh tộc khoa học kỹ thuật lâm vào đình trệ. Ngay lúc đó Lâm Phi Phàm bản năng cho rằng này chút linh tộc người còn tại hơi nóng bằng hữu khác. Đây, có thể hiện tại xem ra, người ta khoa học kỹ thuật so không biết cao đi nơi nào. Trên cái thế giới này chuyện gì yêu thương nhất? Đáp, tài nghệ không bằng người. A, gà mờ, người tìm được linh tộc phi thuyền. Có thể nói ra lời này, cũng chỉ có Miêu Tiểu Lệ. Quả nhiên. Miêu Tiểu Lệ dẫm lên giày cao gót tạch tạch tạch đi đến. Cảnh cáo, trinh sát đến cao giai yêu tộc, xin vì hắn thiết lập phân tổ. Lâm Phi Phàm lập tức mở to hai mắt nhìn. Con ếch, Tiểu Lệ tỷ, người vậy mà cao giai yêu tộc. Miêu Tiểu Lệ chính mình cũng sững sờ. A, thần kỳ như vậy, ta lại là cao giai yêu tộc a. Uy, yêu tộc còn chưa tính. Cao giai yêu tộc như thế khốc huyễn danh hiệu ngươi liền quá mức a. Phi thuyền, giải thích một chút cái gì gọi là cao giai yêu tộc. Lâm Phi Phàm vấn đáp. Cao giai yêu tộc, phân chia tại hiện đại yêu tộc. Ủng không có cách nào đoán chừng lực lượng cùng huyền bí tiềm lực. Có ghi chép cho thấy từng tồn tại ở bên trên một kỷ nguyên địa cầu. Trên lý luận đã diệt sạch. Phi thuyền nói. Oa nga. Cun, Lâm Phi Phàm cùng Cổ Nhã đồng thời nhìn xem Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ càng là mặt mũi tràn đầy đắc ý. Giải thích một chút, bên trên một kỷ nguyên. Lâm Phi Phàm lần nữa vấn đáp. Số liệu khu khối tổn hại. Không cách nào định nghĩa. Miệng nó, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Lâm Phi Phàm vốn cho là hôm nay liền muốn vạch trần Miêu Tiểu Lệ bí mật. Kết quả ngay tại lúc này vậy mà hư hại. Thật đáng tiếc, đúng không Bình Bình tỷ? Lâm Phi Phàm nói, đúng vậy nha, Bình Bình nói, hở, Bình Bình tỷ ngươi đến đây lúc nào? Lâm Phi Phàm tiếp theo nhảy, vừa mới đi ngang qua ở đây, kết quả xem lớn các ngươi đều tại đây, liền tiến đến nhìn một chút, Bình Bình cười hì hì nói, cảnh cáo, trinh sát đến, không biết, không cách nào đối nó tiến hành ổn định quan trắc. Không cách nào đối với cái này tiến hành tổ chức. Bình Bình một mặt cười hì hì. Người chung quanh một mặt im lặng. Mỗi người đều có cái đối ứng thuyết pháp. Kết quả đến Bình Bình ở đây lại là không biết. Không cách nào quan trắc. Đúng rồi. Các ngươi biết đây là đâu sao? Lâm Phi Phàm quyết định không đi suy nghĩ bình bình vấn đề, mà là đối Cổ Nhã hỏi. À, Lạp Thiện Minh một nơi nào đó. Cổ Nhã nói, vậy mà đều chạy đến nơi này. Phi thuyền này lớn bao nhiêu? Ta có thể mang đi sao? Lâm Phi Phàm đối phi thuyền hỏi. Người có khả năng lựa chọn loại sách tay hình thức. Phi thuyền nói, tốt như vậy. Đến, tới cái loại sách tay hình thức. Lâm Phi Phàm mừng rỡ. Xin mời rời đi trước buồng nhỏ trên tàu. Vài người rời đi buồng nhỏ trên tàu. Sau đó bọn hắn liền thấy một chiếc phi thuyền màu đen theo sườn núi bên trong rút ra. Chiếc phi thuyền này ước chừng có hơn 300 mét dài. Chung quanh có mấy cái lỗ rách. Những cái kia hình tròn ma ngẫu đang ở đối phi thuyền tiến hành chữa trị. Mà sau một khắc, cái kia phi thuyền không thấy bóng dáng. Nhưng lại một người mặc quần áo thể thao mang theo kính mắt. Tết tóc đuôi ngựa biện tiểu nữ hài xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Hình thức chuyển hóa hoàn thành. Chúng ta đi thôi. Tốt một cái dạng đơn giản. Lâm Phi Phàm nguyên bản còn tưởng rằng cái này cần chồng một chồng nhét vào trong túi. Không nghĩ tới vậy mà đã biến thành một cái muội tử. Người đây là... Lâm Phi Phàm đưa tay nhéo nhéo. Khuôn mặt cảm giác rất chân thực. Mặt hướng nhân loại người máy lẫn nhau giới diện. Bởi vì là ngẫu nhiên bóp mặt. Chưa hẳn phù hợp ngươi thẩm mỹ. Cũng là ngươi có khả năng đối chỗ có thân thể số liệu tiến hành tự định nghĩa. Phi thuyền nói. Có khả năng tự định nghĩa. Lâm Phi Phàm hô hấp tăng thêm. Hoàn toàn không cần như thế. Miêu Tiểu Lệ cơ hồ lập tức liền thay Lâm Phi Phàm lựa chọn xong đáp án. Thông qua chuyện này, Lâm Phi Phàm hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu rõ cục diện trước mắt. Ngấp nghé chính mình lực lượng người. Có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai. Tận thế tới đến lúc đó không ai đứng ra. Hiện tại tận thế đi qua. Này chút gà yếu nhóm liền xuất hiện. Nói đến cũng thật buồn cười. Gió ngừng thổi. Mưa tạnh. Ngươi lại cảm thấy ngươi đi. Đúng không? Lâm Phi Phàm cho phi thuyền một cái tên gọi Phi Phi. Cái tên này đạt được đám người nhất trí trào phúng. Dù sao Lâm Phi Phàm này đặt tên trình độ trên cơ bản liền dừng lại đang dùng thần kinh phế vị tư. Duy giai đoạn, cũng là Phi Phi mình ngược lại là không có cái gì yêu ghét. Nhưng đối với Phi Phi cái kia 6 viên có thể 6 viên hủy diệt thế giới đầu đạn. Lâm Phi Phàm nhiều ít vẫn là có chút ngại. Phi Phi nói cho Lâm Phi Phàm, này 6 viên đầu đạn cho đến trước mắt không ai có khả năng phóng thích. Bởi vì dựa theo thiết lập, loại cấp bậc này vũ khí cần cao nhất ủy viên quân sự hội trao quyền. Nhưng đối với linh tộc tới nói, loại này cơ cấu đã sớm không thấy tăm hơi không biết bao nhiêu năm. Nhưng mà Lâm Phi Phàm càng thêm cảm thấy hứng thú. Thì là loại kia có thể ăn mòn người khác gợn sóng. Phi Phi biểu thị, này không khó. Sau đó, Lâm Phi Phàm chỉ dùng 3 phút liền học được. Phi Phi vào ở Lâm Phi Phàm trong nhà. Mặc dù trên danh nghĩa nghe theo Lâm Phi Phàm chỉ lệnh. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, nàng lại thích vô cùng Lâm Linh Lung. Tại không lâu sau đó, nàng quả quyết cự tuyệt Miêu Tiểu Lệ cùng một chỗ trạch trong nhà chơi game mời. Mỗi ngày đi theo Lâm Linh Lung cùng đi ra chơi. Nhường Lâm Phi Phàm hết sức cảm khái. Tiến vào trong nhà mình liền chắc chắn biến trạch ma chú rốt cục giải trừ. Phi Phi nói cho bọn hắn. Đối với Phi Phi này quá cao trí năng máy tính tới nói. Này chút trò chơi điện tử thật giống như mỗi ngày uống nước một dạng nhàm chán. Sau đó, Lâm Phi Phàm cũng cuối cùng từ Miêu Tiểu Lệ nơi đó biết rõ. Quải ấn đồng tử làm cái gì? Nguyên lai, quải ấn đồng tử lợi dụng Lâm Phi Phàm máu luyện chế được một loại tên là tuyệt thế tốt đan viên đan. Dược, một cái vào trong bụng, hùng phong vĩnh tục, trong lúc nhất thời, tuyệt thế tốt đan một đan khó cầu. Vấn đề lớn nhất, tự nhiên là Lâm Phi Phàm máu rất khó cầu. Sau đó, Lâm Phi Phàm máu trở thành chợ đen nhất là tinh quý đồ vật. Lâm Phi Phàm nhìn một chút cái kia giá cả, liền quyết định cho mình vén tay áo lên quất một ống con máu đi bán. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.